Chương 305, tinh thần bất tử năm. Lam Lan lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, anh tỷ đã trở về, nhanh như vậy, bên cạnh Lý Thanh càng là trước một bước hành động, tông sư cấp cao thủ tốc độ phản ứng cùng hành động tốc độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, Lý Thanh liền bưng một chén mát mẻ Nam Cương Bách Quả Tương, đưa đến vừa mới vượt qua không gian, trở về Nam Cương Doanh Nhược Anh trước mặt, điện hạ đi xa vất vả, uống chén nước đi. Doanh Nhược Anh gật gật đầu, tiếp nhận Bách Quả Tương uống một hơi cạn sạch. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa giãn ra một thoáng, Lam Lan thấy được rõ ràng, trong lòng đối với Lý Thanh đánh giá lại cao tầng một, Doanh Nhược Anh nhưng thật ra là loại kia phi thường không thèm để ý thường ngày ăn uống người, ăn cái gì uống gì đối với nàng mà nói thật không có cái gì cái gọi là, cho nên ngược lại, nếu là có thể để cho nàng tại ẩm thực bên trên có xúc động, vậy nhất định phải là phi thường thứ giỏi, mà Bách Quả Tương chính là như vậy không dậy nổi đồ uống, đây không phải Nam Cương quân đoàn lính hậu cần nhóm sản xuất, mà là Lý Thanh tự mình xâm nhập rừng mưa. Ngắt lấy trăm quả sau lấy ly hỏa đi nó bả, lấy tinh hoa sau dung hợp mà thành, trăm quả không tầm thường trăm quả, đại bộ phận đều là hoang mang chi linh nhóm trọng điểm chăm sóc linh quả, bình thường lính hậu cần đừng nói hái, có thể đánh xa nhìn lên một cái cũng đã rất giỏi, cũng chỉ có tông sư cấp nhân vật, mới có thể tại tình hình chiến đấu như thế lửa nóng Nam Cương bên trong rừng mưa xuất nhập tự nhiên, ngắt lấy trăm quả, nhưng là đồng dạng tông sư nhân vật, làm sao có thể lãng phí thời gian đi hái trái cây ép nước trái cây. Doanh Nhược Anh nhẹ nhàng linh hoạt uống xong một chén bách quả tương, thế nhưng L và Am, Agraver, không hơn không kém giá trị liên thành chi vật A, mà liền tại Lam Lan sinh lòng lúc cảm khái, lại thấy Lý Thanh lại một mực cung kính mang sang một chén bách quả tương, lại là cho Lam Lan, thiếu nữ đơn giản kinh ngạc, cái này thuần hóa người biểu hiện cũng không tránh khỏi quá đúng chỗ đi. Một bên khác, Doanh Nhược Anh nhìn thấy Lý Thanh cũng vì Lam Lan đưa lên nước trái cây, trên mặt càng là rào rạt lên vẻ tươi cười, cái này tia tiếu dung. Là để Lý Thanh có gan lại vất vả gấp 10 lần cũng sẽ không tiếc cảm động. Nhưng lúc này lại không phải cảm động thời điểm. Lý Thanh nghiêm mặt nói ra, báo cáo điện hạ, hoang mang chi linh trước đây không lâu tập kết linh trì chủ lực trùng kích chiến tuyến, không tiếc thương vong đến dung hợp cự hình ác linh. Nhờ có Lam Lan cô nương đại hiển thần uy, lấy hồi linh chi múa vỡ vụn nhiều cái ác linh. Vị này ly hỏa đại tông sư lúc này không có chút nào đề cập công lao của mình, ngược lại đem Lam Lan thổi đến thiên hoa loạn trụy. Lam Lan là biểu môi. Phản phất nhìn thấy cái kia nghiêm trang Lý Thanh sau lưng, có một cái đuôi đang điên cuồng lắc lư, cái này thuần hóa người nói bóng gió lại rõ ràng bất quá, thương nghiệp lẫn nhau thổi hiện tại muốn bắt đầu, mời Lam cô nương tại điện hạ trước mặt thay ta nói ngọc a. Lam Lan đương nhiên không hứng thú chơi cái gì thương nghiệp lẫn nhau thổi, nhưng uống người ta bách quả tương, lại tháo qua anh tỷ đối với Lý Thanh ý tưởng chân thật, nàng cũng liền bất đắc dĩ mở miệng nói, cuối cùng vẫn nhờ có Lý Thanh triệu hoán đến thiên thạch, trực tiếp đập vỡ đối phương linh trì cuối cùng mới tan rã cái này một đợt thế công. Dừng một chút, Lam Lan nhíu mày, nói ra, nhưng linh giới tuần hoàn cũng không có bị phá vỡ, tương phản, ta có thể nhìn thấy linh tuần hoàn trở nên càng thêm kịch liệt dồi dào, phản phất bọn chúng chiếm được cường đại ngoại lực trợ giúp, cho nên mặc dù linh trì bị hủy, trong lúc nhất thời khả năng không cách nào lại tổ chức lên trùng kích, nhưng không ra một tuần, hơn phân nửa liền muốn ngóc đầu trở lại, nơi này linh giới sinh thái thực sự chưa từng nghe thấy, rõ ràng đã trải qua hấp thu nhiều như vậy linh, bọn chúng lại phản phất càng giết càng nhiều, Lam Lan phàn nàn. Để bách quả tương mang tới ấm áp không khí không còn sót lại chút gì, Lý Thanh cũng trầm xuống sắc mặt, trong lòng thầm than, Nam Cương chiến cuộc xác thực không ổn, Trường Sinh thụ thối lui về sau, hoang mang chi linh không hiểu thấu trở nên cường thế chi cực, từ góc độ này mà nói, cái kia giấu ở cái bóng trong thành sâu kiến, thật đúng là đi một bước có thể nói giải vây diệu kỳ, nếu như không cân nhắc người cạnh tranh tầng này thân phận, Lý Thanh thậm chí sẽ chủ động vì hắn lớn tiếng khen hay gọi tốt, đáng tiếc cạnh tranh quan hệ chung quy là tồn tại. Cho nên Lý Thanh tuyệt đối sẽ không vì hắn gọi tốt, sẽ chỉ chúc hắn chết thê thảm thối nát. Về phần Nam Cương chiến cuộc, hoàn toàn chính xác, không có Trường Sinh thụ áp chế linh giới, Nam Cương chiến cuộc biết vô cùng phiền phức, nhưng là vẻn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi. Đế quốc cùng hoang mang chi linh trận chiến tranh này đã trải qua kéo dài hơn ngàn năm, Lý Thanh đi theo Doanh Nhược Anh lại tới đây cũng đã có 10 năm lâu, trải qua ác chiến nhiều vô số kể, trước mắt cục diện này còn xa xa không tính là nhất hiểm ác, mà đối với hoang mang chi linh, Lý Thanh cũng có ý nghĩ của mình. Dựa vào Trường Sinh thụ tới áp chế linh giới được hay không? Đương nhiên có thể, thậm chí là hiệu quả nhanh chóng, nhưng thay cái góc độ đến xem sao lại không phải uống rượu độc giải khác. Hoang mang chi linh cố nhiên phản nhân loại, cái kia cắm rễ tại Thánh Nguyên Đế quốc Trường Sinh thụ chẳng lẽ lại là vật gì tốt? Biện pháp tốt nhất vẫn là dựa vào lực lượng của mình đem hoang mang chi linh trảm thảo trừ căn, mặc dù cái này tất nhiên mang ý nghĩa càng thêm dài dòng giằng co, mang ý nghĩa người đế quốc phải vì thế mà lưu càng nhiều máu, nhưng một số thời khắc, nhân loại chính là muốn bỏ được đổ máu mới có thể đổi lấy văn minh cùng tiến bộ, khác nhau đơn giản là ai tới lưu cái này máu mà thôi. Lý Thanh không ngại bản thân đứng ra, dẫn đầu đổ máu, hắn đi theo trưởng công chúa tại Nam Cương chinh chiến, tuyệt không chỉ là vì truy cầu nữ nhân yêu mến. Xem như đế quốc tông sư, hắn cho tới bây giờ cũng không có quên qua đế quốc hai chữ phân lượng, mà đồng dạng xem như đế quốc tông sư, Lý Thanh có đầy đủ lòng tin tại hắn sinh thời, phối hợp trưởng công chúa trừ tận gốc hoang mang chi linh uy hiếp. Đúng vậy, dựa vào hai người bọn họ lực lượng, cốt A, y theo thực tế tình huống đến xem, còn phải lại tăng thêm Lam Lang, như vậy thì là dựa vào bọn hắn lực lượng của ba người, chiến thắng cái này ngàn năm nan đề, vì đế quốc đánh xuống Nam Phương vạn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Ngay tại lúc Lý Thanh trong lòng thở dài cùng cảm khái song hành thời điểm, lại nghe Doanh Nhược Anh nói ra, sẽ không có lần nữa. Lam Lang cùng Lý Thanh đồng thời rừng to mắt, Doanh Nhược Anh không có làm người khác khó chịu vì thèm thói quen, nói thẳng ra đáp án, Trường Sinh Thụ đem trở về Đại Tần Đế Quốc, mà ta đem xem như Trường Sinh Thụ người quản lý, thúc đẩy sợi rễ của nó cắm rễ Nam Cương, áp chế hoang mang chi linh. Nói xong, Doanh Nhược Anh nhìn về phía Lý Thanh, ngươi có ý nghĩ gì sao? Lý Thanh chỉ cảm thấy đầu não có chút choáng váng, cứ thế trong chốc lát, mới hỏi ngược lại, cái gì? Doanh Nhược Anh hỏi, ngươi đối với Trường Sinh Thụ trở về, có ý nghĩ gì sao? Lý Thanh đương nhiên là có ý nghĩ nhiều đến đầu óc đơn giản muốn nổ rớt. Điện hạ ngươi không phải hận nhất Trường Sinh Thụ sao? Hơn nữa ngươi còn thống hận nhất người khác lấy đế quốc lợi ích làm tên đi quyền mưu chi thực, vì sao lại đồng ý phương án như vậy? Chẳng lẽ nói hình bóng kia trong thành sâu kiến thực sự thuyết phục điện hạ ngươi? Nghĩ đến đây, Lý Thanh chỉ cảm thấy đầu não có chút choáng váng, há to miệng, lại lời gì cũng nói không ra. Doanh Nhược Anh im lặng lặng yên nhìn hắn một hồi, sau đó nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, không ý nghĩ gì coi như xong, đến lúc đó nghe lệnh làm việc đi. Là, Lý Thanh trả lời thanh âm, quả thực là hơi thở mong manh, tông sư cấp tinh khí thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải xuống dưới, Lam Lang thấy kinh ngạc không thôi, thậm chí ngay cả áo sơ mi hoa đều phai màu, nào chỉ là áo sơ mi hoa, Lý Thanh cái kia đầu tóc rối bời cũng cấp tốc trở nên tuyết trắng, mà bản thân hắn càng là không kìm lòng nổi mà từ trong ngực lấy ra một cái nhị hồ, tiện tay liền kéo lên, kết quả cái thứ nhất âm còn không có kéo ra ngoài, liền bị Doanh Nhược Anh tiến lên đoạt lấy nhị hồ, ngay trước hắn mặt đập vỡ nát. Chiến sự tiền tuyến khẩn trương, ngươi còn kéo cái này tà âm, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Lý Thanh không giơ lên tay, mờ mịt mà nhìn mình mến yêu nhị hồ bị Tán Hoa Thần Thông hủ hóa địa tàng không còn sót lại một chút cặn dưới, sau đó liền nghe được có thể xưng trí mạng lời nói, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Tám chữ một cái than thở, tựa như chính chui trường mâu đâm vào Lý Thanh trái tim, để hắn chỉ một thoáng có hộc máu xúc động. Cũng may tông sư chung quy là tê và am, oxit, nờ dê sư, nhất là tại thời đại thiếu niên liền trải qua tinh thần bị thương tông sư, sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh. Cứ việc gặp phải thiên băng địa liệt đồng dạng thảm kịch, Lý Thanh vẫn là cưỡng ép giữ vững tinh thần, tự an ủi mình. Sâu kiến càng rỡ chỉ ở nhất thời, cười đến cuối cùng mới cười đến tốt nhất, ta đường đường tông sư, chỉ cần cố gắng kéo dài tuổi thọ. Sống được so cái kia sâu kiến càng lâu, cuối cùng có thể tại hoàng hôn trên bờ cát chết ở trưởng công chúa người trong ngực liền vẫn là ta.